Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, Hư Không Nghệ Ngữ. Ở đáng yêu nóp hư không người trên người, thân thể con người hư không sinh hóa cơ hồ là không thể tránh khỏi. Đây chính là vì cái gì hư không người hơn phân nửa nhân không phải là người quỷ không giống quỷ. Kèm theo trong cơ thể hư không tổ chức số lớn tăng sinh. Hư không người sinh mệnh rất nhanh đi tới cuối. Hư không người đến cao cấp. Này ngược lại không là vấn đề. Bọn họ có thể thông qua cảm giác, thậm chí nội thị các loại phương thức, thấy trong cơ thể mình hư không sinh vật tổ chức có hay không mọc thêm. Thông qua lực lượng khống chế, đem dư thừa tổ chức tiêu diệt hết. Chân chính để cho cao cấp hư không người tự diệt. Ngược lại là về tinh thần vấn đề, Khổng Hư từ lâu nay áp dụng gánh vác phong hiểm phương thức, đem tinh thần tạp chất rời đi cho Pandora, Darcy, Blim cùng với Angelina, này tránh khỏi hắn trực tiếp được 7 tội lớn xâm nhiễu. Đồng thời hắn lợi dụng hệ thống đè nén chính mình lực lượng, tránh cho từ trong hư không hấp thu quá nhiều hư không chi lực, làm cho mình cưỡng chế tiến vào một loại sắp tấn thăng á trạng thái. Này liền tránh ra trong hư không vô số dáng vóc to hư không sinh vật quấy nhiễu. Bây giờ Khổng Hư không hề kiềm chế chính mình lực lượng, làm trông coi toàn bộ phiệp hư không Dương Lưu chủ làm thịt. Hắn không chọn lời nói, hư không chi lực thật là lấy hoài không hết. Trên người Khổng Hư lực lượng chợt biến đổi, hắn đồng tử giống như là thiêu đốt hắc kim sắc ngọn lửa. Lông mày giống như dọc theo lái đi màu đen ngọn lửa. Một trụ hắc mang từ khung đính bên trên hư không hạ xuống. Lúc rơi xuống, từng cái vầng sáng màu đen từ màu đen chùm tia sáng bên trên khuếch tán ra. Phảng phất là cục đá đầu nhập bình tĩnh trên mặt hồ đưa tới nước gợn sóng. Khổng Hư tóc ngắn dọc theo lái đi, xem không thanh nhân thậm chí sẽ hỏi Khổng Hư bệ hạ thế nào thành tóc dài. Ngoặc kép, chân chính hiểu công việc người mới sẽ sáng tỏ, đó là cao nùng xúc hư không chi lực tạo thành tế ti. Khổng Hư lấy một đúng dịp, hắn muốn tấn thăng, phải có ở đây không sử dụng hư không chi lực điều kiện tiên quyết hoàn thành đối vương cấp cổ. Đại sinh vật đánh chết. Thân là hư không người trong cơ thể lại sao có thể không có hư không chi lực đây? Theo một ý nghĩa nào đó, hắn tùy tiện giơ tay nhấc chân, đều dùng hư không chi lực. Này chính là một cái nghịch biện. Khổng Hư suy tư rất lâu. Hẳn là hắn không sử dụng hư không chi lực cường hóa chính mình mỗi một lần công kích. Thân thể của hắn phải là đến gần phàm nhân trạng thái. Vấn đề tới. Tóc có tính hay không một phần thân thể? Hắn vũ khí đâu? Khổng Hư quyết định làm một tệ hại. Hắn đem mình có thể điều dụng lực lượng cũng hóa thành tóc kéo dài, biến thành đồ trang sức như thế tồn tại, đồng thời đem khả năng tùy thời dưới vào trong cơ thể hư không chi lực. Cũng trước đó dẫn dắt đến hắn ảnh chi thị nhận bên trong. Làm như vậy, có thể mức độ lớn nhất cất giữ chính mình lực công kích. Sau đó phải đợi chính là cao cấp hư không sinh vật rồi. Hắn bắt đầu tấn thăng. Rõ ràng thân thể có rất cao hư không chi lực tích góp hạn mức tối đa. Hắn lại giống như một tán tài đồng tử như thế tán đi chính mình thể nội lực lượng. Cùng lúc đó, trên người hắn tinh thần lực ba động trở nên vô cùng mãnh liệt. Đối với hư không sinh vật mà nói, cái này cùng thế giới loài người bên trong. Một cái không biết gì đồng tử nắm mười mấy cái hoàng kim chiêu diêu qua gây chuyện như thế. Dù là cách xa ngàn dặm, vẫn không hề biết bao nhiêu hư không sinh vật vượt qua thời không. Lặng lẽ đi tới quanh mình, cao cấp hư không sinh vật có chính mình ý chí cùng trí tuệ. Bọn họ giống vậy sợ hãi đây là một cái cạm bẫy. Cho nên theo bản năng phát ra từng trận làm người ta ý chí sa sút. Ý thức dần dần mơ hồ thanh âm, loại này vô cùng trầm thấp, thấp hơn thân thể con người có thể nghe được tần số. có loại niệm kinh cảm mê sảng, chính là hư không nói nhỏ. Cao cấp hư không sinh vật thông qua điều hòa chính mình với khổng hư tần số, rót vào đủ loại đối với chính mình có lợi ý thức, ý đồ thôi miên khổng hư, để cho khổng hư dâng lên thân thể của mình. Một cái sắp tấn thăng cao cấp hư không người, đối với hư không sinh vật mà nói, chính là không được bảo vật. Đến đây đi, cùng ta hòa làm một thể đi. Ta có thể ban cho ngươi càng cường lực lượng, ta có thể cho ngươi vĩnh sinh, đủ lô nỉ non, vượt qua phát biểu giới hạn, rót vào khổng hư đại não, là không phải một cái nửa thanh âm, là thiên bách thanh âm đồng thời tràn vào, để cho khổng hư phảng phất đặt mình trong ở đáng sợ nhất tối huyên náo chợ rau chính giữa. Vẻn vẹn thứ vừa đối mặt, khổng hư thì có loại, ta muốn điên rồi, dắt lừa thuê. Thanh âm này ai chịu nổi à? Lão tử muốn điên rồi. Có thể một cái chớp mắt sau đó, khổng hư liền, nhìn, đến. Chính mình tinh thần hải bên trong có rất nhiều bất quy tắc màu đen lát cát, đang từ tinh thần mình trong phạm vi khống chế tiêu tán đi ra ngoài. Hắn lập tức ý thức được, đây là núp ở thời không trong cái khe dòm ngó hắn hư không sinh vật. Không nhịn được từ trên người hắn hấp thu những thứ kia thuận lợi bọn họ hấp thu tinh thần khối vụn. Đây là, khổng hư thoáng cái hiểu, đừng xem những thứ này vampire như thế ra hỏa tới tống tiền. Bọn họ hút đi khổng hư hư không chi lực mảnh vụn đồng thời. Hồi nào là không phải khổng hư trong cơ thể hư không chi lực một lần tinh luyện. Dẫn nhập hư không chi lực lâu như vậy, khổng hư thể nội lực lượng đã sớm phi thường ban tạp. Coi như hắn dùng chính mình ý chí và tinh thần lực phức tạp chèn ép cùng sang lọc, luôn có một ít là chuẩn bị không ra. Đạo lý này giống như nhân loại tinh luyện dầu mỏ, ngoại trừ hữu dụng nhất hàng không dầu hỏa, xăng, còn có ví dụ như nhựa plastic, nhựa đường các loại đồ chơi. Bất kể nguyện ý hay không, sao cũng sẽ lấy được một đống lớn phó sản vật. Khổng hư liền ở vào loại này lúng túng tình trạng. Ai biết, hư không sinh vật mê sảng, lại có tinh luyện công hiệu. Hắn hiểu được tại sao không thể sử dụng hư không chi lực rồi. Bởi vì hắn dùng linh tinh hư không chi lực, sẽ cắt đứt cái này tinh luyện quá trình. Hệ thống, giúp ta lọc tạp âm. Tạp âm lọc, mở ra, số lớn tạp âm lọc xuống. Nhưng vẫn là có rất nhiều, hì hì tắc tắc tiếng vang kỳ dị ở bên tai vọng về. Khổng hư theo bản năng tập trung tinh thần, không nhìn những thanh âm này, lại không dám hoàn toàn che giấu bọn họ. Trực tiếp nhất thể hiện, chính là trên người khổng hư khí tức chợt giảm nhiều, lại muốn lợi dụng ta tới tấn thăng. Nhân loại, thiếu xem thường ta, Cương Long Vương không hổ là sống vượt qua ngàn năm đồ cổ. Hắn lại xem thấu khổng hư hành động, ngay đầu chính là một cái sắp tới 180 độ hình quạt phun. Hô hố hoác. Trải qua độ cao cường hóa da thịt, ở nơi này loại tùy tiện một cái phong nhận đều có đao tước phủ tạc hiệu quả trong cuồng phong. Vẫn có chút không đáng chú ý. Hí, hí, khổng hư đôi cánh tay bên trên chỉ một thoáng xuất hiện mấy chục song song sắc bén vết thương. Máu tươi không cần tiền tựa như ra bên ngoài bão táp. Hừ, khổng hư lạnh rên một tiếng, bắp thịt kẹp một cái. Dĩ nhiên lấy bắp thịt lực lượng dừng lại da thịt dướm máu. Đây là điển hình trị ngọn không trị gốc. Không có lực lượng khác bảo vệ thân thể, hắn không đủ mạnh nhận da thịt tương đương với tiếp tục gặp phải thiên đao vạn quả. Khổng hư chỉ là thân thể một cái thoan thăng, cả người giống như biến thành huyết nhân. A, đại hậu phương, Lim không kém bị dọa sợ đến lăn lộn đi qua. Trong thị giác, khổng hư giống như là bị băm thành rồi thịt nát, nhưng mà khổng hư đột phá vẫn còn tiếp tục. Hắn lại chính mình một con đụng vào rồi bão bên trong. Ngu si, Cương Long Vương cười lạnh, nhìn khổng hư ngăn ở trước người trên hai cánh tay, da thịt từng khúc cắt rời, lộ ra phía dưới độ mềm và dai cao hơn bắp thịt. Bất quá không có da thịt, dựa hết vào bắp thịt vừa có thể chống đỡ bao lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.